Giả vờ không quan tâm. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Viện ra khỏi trường, lúc này lái xe ra ngoài hơi tắc đường, cô đứng dưới bóng cây nhấn giọng nói anh đến chưa? Ngay sau đó, giọng nói của Giang Sách ở đầu dây bên kia truyền tới. Sắp rồi, anh đang ấn điên cuồng đây này. Khâu Viện cong môi, anh điên chưa? Giang Sách mỉm cười, sắp phát điên rồi. Khâu Viện nhịn cười, nhanh chóng lăn qua đây. Lúc này, ở cổng trường xuất hiện một số đàn chị quen biết thăm dò nhìn cô. Khâu Viện, sao em lại đứng ở đây? Có muốn đi ăn với bọn chị không? Ở đây tắc đường, đi tàu điện ngầm thì tốt hơn. Nói xong, các cô ấy muốn đi qua. Khâu Viện sững sờ, nhanh chóng nở nụ cười. Không đâu, em không đi đâu, em có hẹn rồi. Hẹn với ai thế? Bạn trai à? Các đàn chị tò mò hỏi. Em có bạn trai khi nào vậy? Chẳng thấy ý ới với bọn chị gì cả. Khâu Viện đỏ mặt cô nói. Mới yêu nhau chưa được bao lâu à? Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng phanh xe. Khâu Viện ngẩng đầu nhìn thấy Giang Sách bước ra khỏi xe. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, tay cầm điện thoại di động nhìn trái phải. Khâu Viện mím môi, bước nhanh hai bước. Nhưng cô không quên nhắn nhủ với các đàn chị đó. Xin lỗi, anh ấy đến rồi, các chị à, lần sau em mời mọi người đi ăn nhé. Các đàn chị cũng quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp trai đang đứng đó, phía sau anh là chiếc xe Mercedes màu đen. Các đàn chị không rời đi ngay, họ vẫn theo dõi. Nhìn thấy Khâu Viện đi tới, Giang Sách vô thức đứng thẳng dậy, dùng đầu ngón tay vén tóc, sau đó muốn đi soi gương bên ngoài để soi đường viền cổ áo của mình. Kết quả không dám, Khâu Viện vứ như vậy đi đến trước mặt anh. Sau khi đứng yên, Khâu Viện kéo túi sách trên vai, mím môi cười. Giang Sách lặng lẽ bỏ ngón tay xuống và nhìn cô. Hai giây sau, Giang Sách nghiêng đầu cười, sau đó vươn tay cầm lấy túi sách của cô. Đi thôi, lên xe. Khâu Viện thở dài, buông tay. Giang Sách đổi tay cầm túi sách, sau đó giả vờ nắm tay cô một cách tự nhiên. Bàn tay của Khâu Viện vô cùng mềm mại, ấm áp. Giang Sách chợt đỏ bừng cả mặt, anh giả vờ bình tĩnh mở cửa ghế phụ để cô lên xe. Sau khi Khâu Viện ngồi xuống, tay và mặt nóng bừng, cô liếc nhìn anh, sau đó rời đi, lông mày lộ ra vẻ ngượng ngùng không che giấu được. Giang Sách nhìn dây an toàn bên cạnh, do dự một hồi, trong lòng đấu tranh. Kéo, hay không kéo, giúp, hay không giúp, sau đó thấy Khâu Viện vươn tay kéo dây an toàn và bấm cạch. Giang Sách, chậm rồi, mày còn chần chừ làm cái gì? Anh mỉm cười, lùi lại một bước, đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe rồi trở lại vị trí lái. Anh khởi động xe và nói, em muốn ăn gì? Sau khi Khâu Viện ngồi thẳng lưng, cô cầm túi sách. Em muốn ăn bít tết. Được nha, Giang Sách chen chúc vào dòng xe tham gia giao thông, khi vào đến nơi thì bị xe phía sau xông lên liên hoàn và bị tắc giữa đường. Khâu Viện vuốt điện thoại, để xem nhà hàng nào ngon. Giang Sách nói, đi đến trung tâm thương mại nhé. Khâu Viện suy nghĩ, ở đó có một tiệm bít tết ngon, cô gật đầu. Được, nhưng tắc đường đến khi nào chứ? Anh lái xe của Tổng Giám Đốc Lý à? Hạ à ừ, Giang Sách nói. Xe của anh đang được mang đi bảo trì hàng năm. Khâu Viện, ồ, vậy chúng ta hãy cẩn thận chút, đừng làm sức nó. Giang Sách liếc nhìn cô, em yên tâm. Khâu Viện mỉm cười, cô quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Giang Sách ho khan một tiếng, rụt cổ lại, xe chạy như rùa bò về phía trước, cuối cùng cũng đến trung tâm thương mại, trời đã tối, dừng ở hầm để xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sách nới lỏng tay lái, xe gạt trên mặt đất một chút, anh xoay người sang bên cạnh và cởi dây an toàn cho cô. Tốc độ nhanh chóng, Khâu Viện ngẩn người, cô chớp mắt trong ánh đèn mờ ảo, quay lại nhìn anh. Cuối cùng Giang Sách cũng chạm vào dây an toàn của cô, cảm thấy vui vẻ, anh nói. Xuống xe đi em, Khâu Viện ồ một tiếng, đẩy cửa xe xuống, trước khi đóng cửa, cô liếc nhìn lại dây an toàn, đột nhiên mím môi cười. Đi qua đó, Giang Sách liếc nhìn điện thoại, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Lần này rất tự nhiên, đi bộ qua con đường nhỏ và đến thang máy. Nhà hàng bít tết này rất nổi tiếng nhưng phải xếp hàng dài, lúc này cũng khá đông, Giang Sách đi lấy vé rồi quay lại mua trà sữa cho Khâu Viện, hai người ngồi vào ghế đợi và trò chuyện. Dù đã tốt nghiệp khá lâu và đi làm được một thời gian nhưng Giang Sách trông vẫn như một sinh viên. Với áo sơ mi trắng và quần tây, trông như một nam thần học đường. Ai ngồi cũng thích nhìn anh, Khâu Viện chạm vào vai anh và chỉ thiết kế của mình cho anh xem. Giang Sách đặt tay lên lưng ghế của cô, lướt nhẹ đầu ngón tay, vẫn chưa đặt lên vai cô, hai người cùng xem bản vẽ thiết kế, Giang Sách cho Khâu Viện một vài gợi ý, điện thoại anh đang cầm đổ chuông, anh cầm lên xem thử. Là sếp Lý, thấy anh có cuộc gọi, Khâu Viện không nói nữa. Giang Sách nghe máy, sếp Lý, không biết Lý Dịch ở đầu bên kia nói gì đó. Giang Sách nói, về vấn đề này, sếp Lý à anh còn phải cố gắng hơn nữa, bá đạo hơn mới có thể ôm được mỹ nhân về. Khi Khâu Viện nghe thấy điều này, cô ngẩng đầu nhìn Giang Sách. Giang Sách bắt gặp ánh mắt của cô, sửng sốt một giây, sau đó quét qua cánh tay của mình, tay còn đang do dự ở đó, đột nhiên anh đặt xuống, nắm lấy bả vai của Khâu Viện ôm vào người. Vai của Khâu Viện trùng xuống, cô quay đầu lại nhìn. Đôi tay đầy đặn của người đàn ông đặt lên vai cô. Cô đỏ mặt dựa vào vòng tay của anh, không biết Lý Dịch ở bên kia nói cái gì, Giang Sách ho khan. Sếp Lý, anh hãy nghe theo lời tôi nói, đúng vậy. Sau đó, điện thoại bị treo. Khâu Viện dựa vào vai anh, nhẹ giọng hỏi, anh đang dạy tổng giám đốc Lý yêu sao? Giang Sách sững sờ, liếc nhìn cô rồi kêu lên một tiếng. Khâu Viện, anh đã trải qua trăm trận, không phải đâu, nhưng anh nói rất chuyên nghiệp, đọc nhiều sách thôi, thế à, Khâu Viện đáp. Giang Sách lúng túng chớp mắt, anh cúi đầu, hôn vào giữa trán của cô. Ừm, anh có kinh nghiệm lần đầu tiên. Khâu Viện, cô lập tức đỏ mặt, ngay sau đó họ phải soát vé, hai người họ bước vào cửa hàng. Sau bữa tối, đi tản bộ để tiêu hóa, có rất nhiều quần áo Khâu Viện chỉ xem qua một lần, cô là nhà thiết kế, vì vậy cô ấy sẽ nhìn vào thiết kế của người khác. Thiết kế thực sự tốt trong loại cửa hàng này, hầu hết trong số đó đều bị giấu đi. Sau khi qua vài cửa hàng, Khâu Viện chỉ ưa thích một bộ váy. Cảm giác thiết kế không tồi, chỉ là giá có hơi đắt. Khi cô đang lướt qua, Giang Sách lặng lẽ đưa thẻ cho người phục vụ, dặn dò. Chờ lát nữa quẹt cái này. 10 phút sau, Khâu Viện hạ quyết tâm mua nó, đưa tới quầy lễ tân và lấy thẻ ra, nhưng ở đây đã trả tiền rồi, Khâu Viện sửng sốt, cô quay đầu lại xem xét. Giang Sách dựa vào tủ nghịch điện thoại di động, tóc có chút rời rạc, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng góc cạnh. Khâu Viện nhận lại thẻ từ người phục vụ, đây là thẻ tín dụng có hạn mức cao, cô bước đến chỗ Giang Sách và đưa cho Giang Sách. Giang Sách ngừng chơi trò chơi, anh nhìn cô, mua xong rồi à, Khâu Viện ừm một tiếng, nắm lấy tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta mới yêu nhau, còn chưa đến một tuần, anh đã mua quần áo đắt tiền như thế cho em rồi. Giang Sách, nên làm mà, giọng nói không giấu được niềm vui thầm kín, cuối cùng cũng có thể tiêu tiền cho bạn gái của mình. Khâu Viện quay lại nhìn anh không sợ em lừa tiền anh rồi bỏ trốn sao? Giang Sách, còn có chuyện này nữa hả? Khâu Viện trợn mắt, thế giới là nham hiểm. Giang Sách nhấn thang máy, nhìn cô nói. Không phải thế giới nham hiểm thật sự là sinh cho anh 10 đứa con trai sao? Khâu Viện trừng mắt nhìn anh là đồ ngốc, ai sinh cho anh 10 đứa con trai chứ? Nói xong, mọi người chờ thang máy xung quanh đều nhìn sang. Khâu Viện đỏ mặt, Giang Sách ho khan một tiếng, đúng lúc thang máy đi tới, anh dẫn cô đi vào, hai người đi tới điểm trong cùng, anh cúi đầu nói. Thực ra hai đứa cũng được. Khâu Viện, trong thang máy truyền đến tiếng nhịn cười của một số người. Khâu Viện, may mắn là đến tầng 1 rất nhanh, mọi người vừa ra khỏi thang máy đã giải tán ngay. Lần này, sau khi đưa Khâu Viện lên ghế phụ, Giang Sách cúi người kéo dây an toàn và thắt dây an toàn cho cô. Lúc anh chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của Khâu Viện. Nhà để xe dưới hầm thiếu ánh sáng, Khâu Viện khẽ đỏ tai, cô hơi nhìn sang chỗ khác. Giang Sách nhìn đôi môi hồng hào của cô, trong lòng anh trời và người đang có chiến tranh. Hôn, hay là không hôn, đúng lúc này, đèn xe phía đối diện đột nhiên bật sáng, chiếu thẳng vào trong xe, chiếu vào mắt Khâu Viện. Khâu Viện chống lại, di chuyển cằm một chút, dán vào đôi môi mỏng của Giang Sách, môi chạm vào nhau, hơi ấm bốc lên, Giang Sách phản ứng lại, nghiêng đầu hôn cô. Khâu Viện dè dặt cẩn thận vươn đầu lưỡi, Giang Sách lại phản ứng, bắt lấy đầu lưỡi của cô. Không biết khi nào nụ hôn mới kết thúc, trán Giang Sách tựa vào trán cô, cả hai người đều hơi hụt hơi. Khâu Viện liếm khóe môi, cúi đầu không nhìn anh. Giang Sách ho một tiếng rồi buông cô ra, sau đó mím môi, dùng tay trái đóng cửa lại. Đã đóng cửa, anh chợt nhớ ra điều gì đó và dùng ngón tay gõ cửa. Khâu Viện có chút mờ mịt, sờ soạng cửa sổ xe hơi hạ xuống một chút. Giang Sách chống tay lên nóc xe và nói, sau này anh sẽ tập luyện nhiều hơn. Khâu Viện phản ứng, tập cái gì, tập hôn ư? Cô sửng sốt, cô vươn tay từ trong cửa sổ chui ra, nắm lấy ống tay áo của anh, hỏi. Anh tìm ai tập? Giang Sách quay đầu lại nhìn cô, sau tai và mặt đỏ bừng, tìm em, nếu không thì ai nữa? Trong phút chốc cảm giác xấu hổ lan tràn khắp cơ thể. Khâu Viện ngại ngùng buông tay, một giây sau Giang Sách cũng có phản ứng, con mẹ nó đây là vấn đề gì? Con mẹ nó đây là câu trả lời gì? Anh che mặt đi vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái. Vào lúc đó, trong xe có một sự vụng về ngọt ngào. Sau một lúc anh mới liếc nhìn cô. Khâu Viện cũng nhìn anh chằm chằm, sau đó hai người cùng cười. Trong khoảng thời gian sau đó, Khâu Viện và Giang Sách thường tìm cơ hội để hẹn hò, nhưng cả hai đều có công việc, Khâu Viện phải tham gia rất nhiều cuộc thi. Vì vậy, thỉnh thoảng sẽ phải xa cách nhau khá lâu. Gần đây Giang Sách đã mua một ngôi nhà, được trang trí đẹp mắt và là kiểu có thể được xách túi vào ở, điều quan trọng nhất là nó rất gần trường học của Khâu Viện. Anh chợt do dự về một vấn đề, đang nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề. Trên máy bay đi Hải Thị tham gia cuộc thi, Khâu Viện tình cờ gặp một người bạn học cấp 1, lúc này cô ấy và bạn trai như keo sơn còn sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâu Viện hơi hâm mộ, nghĩ đến bản thân và Giang Sách đã yêu nhau hơn nửa năm rồi, vẫn chỉ hôn và nắm tay mà thôi. Cuộc thi ở Hải Thị diễn ra suôn sẻ, Khâu Viện đạt giải nhất, tuy không đạt giải đặc biệt nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc thi, kết quả này coi như là bộc lộ tài năng, ở trong lý lịch tốt nghiệp sẽ có một nét đẹp đẽ. Một tuần sau, cô trở lại Lê Thành, Giang Sách đến đón cô. Anh bóp mạnh vô lăng, lòng bàn tay nóng ran, Khâu Viện nhìn sườn mặt thanh tú của anh, cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc. Lúc này, chiếc xe dừng lại ở đèn giao thông, nhìn con số chuyển động. Trái tim hai người đập loạn nhịp rồi đồng thời quay đầu lại. Chuyện là, chúng ta, hai người nói cùng một lúc, giọng của hai người chồng lên nhau. Giang Sách bình tĩnh lại, em nói trước đi. Khâu Viện, anh nói trước đi, Giang Sách đỡ chắn, lúc này anh rất muốn lấy một điếu thuốc ra. Anh do dự, Khâu Viện cũng đang do dự, thậm chí có cảm giác mau nhanh chóng nói cho xong. Sau đó, hai người lại cùng đồng thanh, chúng ta sống chung đi, chúng ta sống chung đi. Sau khi nói xong, cả hai người đều sững sờ, nhìn nhau. Sau đó cùng cười, Khâu Viện, được, Giang Sách, anh đồng ý, vài giây nữa trôi qua, hai người lại cùng nhau nói. Bây giờ đến ngôi nhà anh mua, bây giờ đến nơi anh ở, hai người lại dừng lại. Giang Sách mỉm cười, Khâu Viện nhịn cười, sau đó nghiêng người kéo lấy cổ áo của Giang Sách. Đi, về nhà của chúng ta. Giang Sách dừng lại, liếc cô cười đẩy mặt cô ra. Em đổi cách gọi thật nhanh, sau đó, khóe môi không ngừng cong lên. Chiếc xe đến khu dân cư mà Giang Sách mua, đó là tiểu khu Nhã Đình, một tòa nhà đặc biệt lớn. May mà nhà của Giang Sách nằm trên tầng 8 của một tòa đơn. 3 gian phòng và 2 đại sảnh, xuyên suốt từ Bắc thông Nam. Sau khi vào cửa, Khâu Viện nhìn thấy giày là phân của cả nam và nữ. Cô nhìn đi chỗ khác và đi đến ghế sofa. Sau khi Giang Sách bước vào, mang theo vali, đi vào phòng ngủ chính, nói. Đồ đạc đều được trang bị và phù hợp với phong cách. Khâu Viện đứng dậy đi theo anh. Có phải rất đắt, xung quanh Đại học Lê Thành sẽ không có giá rẻ. Giang Sách đặt vali trước tủ quay người nói. Có giá nội bộ, vẫn được. Căn nhà đã được thông gió hơn 2 năm rồi. Anh đi về phía trước, đi tới trước mặt Khâu Viện, cúi đầu nhìn cô. Hơi thở của anh đến gần, Khâu Viện đỏ mặt. Vậy anh mua từ khi còn chưa mở bán à? Không phải anh tiếp quản ngôi nhà này từ một người bạn. Giang Sách cảm thấy hơi nóng, anh nhìn cô và điều chỉnh lại đường viền cổ của mình. Khâu Viện ồ một tiếng. Sau đó bầu không khí trong phòng ấm lên một chút. Giang Sách nghiêng đầu liếc nhìn về phía cửa sổ, giả vờ vô tình tiến lên một bước chặn Khâu Viện giữa cánh cửa và mình. Khâu Viện dựa lưng vào tường, hô hấp như ngừng lại. Giang Sách nghiêng người ôm lấy cô, hôn cô và nói. Sống thử là chuyện trước lạ sau quen, chúng ta cũng có thể luyện tập. Khâu Viện, tập cái đầu anh ấy mà tập, cái gì cũng tập, má nó toàn văn hoàn, cách chương.